Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2097, chương 2099 ký kết một cái khác khế ước. Một bên khác, La Chân Chính đứng ở học viện Onmyo sân thượng tế đàn bên trên. Hướng về trên không phương hướng duỗi ra một cái tay. Ở nơi đó, hoàng kim chi vò chậm rãi hạ xuống, rơi vào Rama trên lòng bàn tay. Nhìn xem cái này hoàng kim chi vò, nhìn lại triệt đề trở về hình dáng ban đầu Tokyo, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, thật không hổ là được xưng là cầu nguyện cơ. Holy Grail, đây, mặc dù cũng không là có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, nhưng ở có thể thực hiện phạm vi bên trong, sử dụng Holy Grail, đích thật là một cái vô cùng tiện lợi lại cường lực thủ đoạn. Rama liền hướng Holy Grail cầu nguyện, nhường Tokyo khôi phục ban đầu bộ dáng, nắm tất cả hư hao đều tiêu trừ. Kết quả vẻn vẹn như thế lập tức mà thôi, nguyện vọng này liền thực hiện. Bởi vậy rõ ràng, Holy Grail lực lượng to lớn, không hổ là nhiều như vậy anh hùng đều muốn theo đuổi kỳ tích. Đương nhiên, Rama biết chính mình giống như vậy hiện ra Holy Grail lực lượng, khẳng định hội có rất nhiều người sinh ra lòng mơ ước tiến tới nắm chủ ý đánh tới. Nhưng Rama cũng không quan trọng, dù sao ta đều phải rời cái thế giới này. Cứ như vậy, vô luận người khác muốn làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Rama liền đem Holy Grail thu vào, ngược lại đem ánh mắt quăng đến sau lưng. Ở nơi đó, ba thiếu nữ theo vừa mới bắt đầu liền một mực yên lặng đi theo Rama, một mực theo đến nơi này. Nói cách khác, Rama sử dụng Holy Grail làm ra hết thảy, có người tại đây bên trong toàn trình mắt thấy đến. Đương nhiên, Rama cũng không cần tránh các nàng, bởi vì các nàng đều là Rama thức thần. Akimi, Nasume nhìn xem Rama trong mắt còn đầy vẻ không muốn ngoặc kép, Suzuka không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem Rama. Akimi, Kyoko một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, giống như muốn nói gì, lại như là nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phức tạp. Ba thiếu nữ liền vẫn luôn là này tấm biểu hiện, dù cho mắt thấy đến Rama sử dụng Holy Grail làm cho cả thủ đô Tokyo trở về hình dáng ban đầu cũng là như thế. Rama chỉ có thể lắc đầu bật cười. Được rồi, đừng một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Rama chỉ có thể nói như vậy, cũng không phải về sau mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt, đúng không? Rama lời nói đổi lấy vẫn như cũ là các thiếu nữ yên lặng biểu hiện. Nói thì nói như thế, nhưng tách rời luôn luôn thống khổ, nhất là đối trước mắt này ba thiếu nữ tới nói, các nàng đối Rama tình cảm chi phức tạp, làm cho các nàng không có cách nào tùy tiện bỏ đi. Nasume đương nhiên không cần phải nói, trước đó cũng đề cập qua, từ nhỏ cùng Rama cùng nhau lớn lên, trong đời có 90% trở lên đều có Rama làm bạn. Càng là từ nhỏ đã đem chính mình xem như phụng dưỡng Rama thức thần, vẫn luôn có làm bạn Rama đến vĩnh viễn ý nghĩ. Hiện tại đột nhiên tách rời, làm sao có thể bỏ được đâu. Suzuka mặc dù không giống Nasume như thế đối Rama ôm lấy như vậy cảm tình sâu đậm, nhưng đối với Rama, Suzuka cũng là đã có cảm kích, lại có cảm ơn, tăng thêm hiện tại Kaka qua đời, phụ thân cũng bị hắn tự tay giết chết, báo thù rửa hận, Suzuka có thể nói là đưa mắt không quen, chỉ có Rama có khả năng dựa vào. Kyoko càng là cùng Rama ở giữa trải qua nhiều nặng tình cảm biến hóa, theo khi còn bé nhàn nhạt hướng tới cùng ước mơ, lại đến lớn lên về sau ngưỡng vọng cùng từ đáy lòng muốn đi tiếp cận, sau đó tại biến cố bên trong dần dần ra thêm ấn tượng, lại từng bước bởi vì Rama tiếp xúc đến chú thuật giới chân thực, cảm nhận được thăng trầm, Bây giờ hết thảy đều kết thúc, nhưng lại nghênh đón tách rời, như thế nào bỏ được? Nhưng tựa như Rama nói tới một dạng, các nàng đều là không thể tùy tiện rời đi. Trái lại Rama, rõ ràng trong cái thế giới này đưa tới nhiều như vậy gợn sóng, làm ra nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng, hắn ngược lại là một cái duy nhất có khả năng không chút kiêng kỵ thoát thân người. Bởi vì, hắn cùng bất kỳ một gia tộc nào đều không có liên lụy. Cho dù là cùng nhà Tsuchi Mikado cũng là như thế. Đã từng hắn chỉ là bởi vì bị đẩy ra làm bia đỡ đạn mới có thể xuất hiện tại nhà Tsuchi Mikado. Nhà Tsuchi Mikado hồi với hắn có dưỡng dục tri ân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tsuchi Mikado Yasuzumi từ nhỏ liền không có cùng Rama phát triển ra tình cảm. Rama tại nhà Tsuchi Mikado bên trong nhiều lắm là liền là cùng Harutora cùng Nasume có liên lụy. Trừ cái đó ra, không có còn lại ràng buộc. Hiện tại, Harutora sắp tại chú thuật giới trèo lên đỉnh. Nasume cũng đem đại biểu Tsuchi Mikado phân ra hiện ra tài năng. Liền Suzuka cùng Kyoko đều có riêng phần mình chuyện cần phải làm. Rama ngược lại là cái kia có khả năng trực tiếp thoát thân, mang theo truyền thuyết cùng mọi người e ngại rời xa nhân thế tồn tại. Cho nên, các người phải cố gắng lên a. Rama cười tủm tỉm lời nói, nhường Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người hốc mắt đều có chút phát nhiệt. Ngay sau đó, ba thiếu nữ chỉ có thể cố nén nội tâm tình cảm. Nhìn về phía Rama, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nasume khuôn mắt đỏ ngầu hỏi như vậy, mà hỏi như vậy mục đích cũng rất đơn giản, ít nhất nói cho chúng ta biết ngươi hội đi nơi nào. Tương lai nếu là chúng ta có rảnh còn có thể đi xem một chút ngươi đến cùng phải hay không chết. Rồi, Suzuka ngữ khí ác liệt, ánh mắt lại cũng là đỏ. Rama lập tức mỉm cười, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Rama giang tay ra, nói, lại nói, trong cái thế giới này, ai có thể giết chết ta à? Nghe vậy, các thiếu nữ đều hơi ngẩn ra, lập tức đắng chát cười một tiếng. Đúng vậy à, Kyoko liền lẩm bẩm nói, người có bách quỷ hộ pháp, lại có hai trụ thần theo tùy tùng tại thân. Trong cái thế giới này, ai cũng không tổn thương được ngươi, chỉ có điểm ấy. Tạm thời còn có thể nhường các thiếu nữ yên tâm. Ít nhất, các nàng không cần lo lắng Rama tại bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy các thiếu nữ nhưng lại không biết Rama trong lòng còn lặng lẽ thêm câu nói trước. Trong cái thế giới này, hoàn toàn chính xác không ai có thể giết chết ta. Nhưng tại thế giới khác liền không nhất định. Chính là như vậy, dù cho Rama lực lượng bây giờ đã tương đương đáng sợ. Cho dù là Grand Servant đến, cho dù là đối mặt thần linh, hắn đều đã không sợ. Có thể ai nào biết, hội sẽ không xuất hiện cái gì so Grand cùng thần linh nhân vật càng đáng sợ đâu. Loại tồn tại này, đối còn không có thăng hoa kết thúc, ngưng luyện ra vực ngoại ma lực Rama tới nói, vẫn là khá có uy hiếp. Chỉ là, ta thăng hoa đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Cảm giác lại có nửa năm trở lên, hẳn là có thể luyện chế ra vực ngoại ma lực. Đến lúc đó, Rama không chỉ hội nghênh tới một lần thực lực đại tiến cơ hội. Hơn nữa còn có thể bằng vào vực ngoại ma lực, chân chính sử dụng, kỳ tích, lực lượng. Đến lúc đó, chính mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, Rama cũng không biết. Cho nên, Rama chỉ có thể đang mong đợi. Mặt khác, cảm giác nhà đầu kia cũng nhanh đã tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Rama là không khỏi có chút chờ mong. Nếu là nàng tỉnh lại lời, hẳn là sẽ nhảy lên trở thành Rama tất cả servant ở trong mạnh nhất một cái a. Không định trước, đó là không có khả năng. Rama liền mang theo ý nghĩ như vậy, lần nữa nhìn về phía các thiếu nữ. Nhìn xem các thiếu nữ cái kia hồng hồng con mắt cùng với trong mắt mãnh liệt không bỏ. Rama đôi mắt lấp lánh, mỉm cười, không bằng các ngươi tới cùng ta ký kết một cái khác khế ước thế nào? Rama liền nói như vậy. Một cái khác khế ước. Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người liền vì một trong sững sờ. Thấy thế, Rama nhếch nhếch miệng, bắt đầu tố nói, nửa ngày về sau, ba thiếu nữ con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng không chút do dự điểm hạ đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.